Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. 226, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 30, trong thôn làm trại chăn nuôi dưỡng heo sự tình. Thôn bí thư chi bộ Vương Thúc theo sau cầm kế hoạch biểu triệu tập đại gia hỏa khai tràng thảo luận. Đại hội, cuối cùng xác định xuống dưới, trong nhà có thừa tiền tiền nhàn rỗi đều có thể nhập cổ thấu thượng. Một phần từ, đến lúc đó được mùa ấn tỷ lệ phân hoa hồng, những cái đó lấy không ra tiền hoặc là không muốn thấu. Phần nhân ra, trở về sau trại chăn nuôi làm ra quy mô có thể hỗ trợ làm việc. Nhưng chỉ có mỗi tháng tiền công nhưng lãnh, cuối năm hoa hồng là đừng nghĩ tiền bảo phương ra trộn lẫn một phần từ. Hưởng ứng trong thôn như vậy làm giàu cử động đến nỗi kia điểm hoa hồng tiền thu. Bọn họ không thế nào để ý, chủ yếu là nghĩ thông suốt quá việc này làm nhà mình hòa hợp với tập thể không có vẻ quá gây chú. Ý chờ đến chuyện này đại khái thương lượng hảo, trong đất việc cơ bản cũng đều thu thập thỏa đáng. Tiền bảo phương một nhà liền chuẩn bị hồi huyện thành đi. Thuận tiện tính toán mang lên thu hoạch phụ thu khi mới vừa đánh đi lên lương thực có tiền mẹ nó. Tiệm ăn vặt ở, không lo tân lương không chỗ xử, còn không cần lưu tại trong nhà phí tâm phí lực mà cố ý cất giữ bảo quản vừa lúc Vương Trung Hoa. Cũng muốn trở về một chuyến, đơn giản khai máy kéo giúp bọn hắn dùng một lần kéo qua đi, những cái đó lương thực cuối cùng bị đống ở tiền bảo phương phía trước trụ kia gian nhà trệt nhỏ. Làm tốt phòng ẩm chuẩn bị sau có thể phóng rất lâu. Bất quá bằng vào tiền mẹ tiệm ăn vặt tiêu hao lượng. Phòng chừng không dùng được bao lâu thời gian liền đều dùng hết đổi thành tiền, nếu là mấy năm trước. Mất mùa khi đó, tiền ba khẳng định là tình nguyện đem lương thực lưu trữ cũng không chịu đổi tiền, rốt cuộc năm ấy. Đầu vật chất thiếu thốn lợi hại. Lương thực chính là mệnh, dễ dàng không động đậy đến, nhưng mà hiện tại thời đại không giống nhau, theo thị trường mở ra. Nhân dân quần chúng sinh hoạt dần dần giàu có lên, đã không còn là có tiền đều mua không được lương thực ăn cái loại này thời điểm. Ngược lại là có tiền không sai biệt lắm là có thể mua được muốn đồ vật, bởi vậy. So sánh với yêu cầu tỉ mỉ hầu hạ lương thực. Vẫn là đổi thành tiền tương đối phương tiện, lo liệu cái này tư tưởng. Trở về cùng ngày, tiền ba tiền mẹ liền kéo lên mấy túi lương thực đi đánh thành mặt. Một bộ phận đưa tiền mẹ tiệm ăn vặt đương nguyên liệu. Một bộ phận phóng tiền ba tiểu siêu thị bán, ăn bài thỏa đáng, tin tưởng không cần bao lâu là có thể đem lương thực tiêu hao hết thậm chí. Tiền ba còn hiện lên một ý niệm mơ siêu, cô lẽ chờ nhà bọn họ lương thực dùng xong rồi. Hắn có thể hồi thôn lại thu một ít trở về, tổng so từ cung hóa thương nơi đó bán xỉ tiện nghi đi. Không chỉ có đánh bại thấp bán hóa phí tổn, còn biến tướng tiếp tế hương thân lạc. Tiền ba đem ý tưởng này gác ở trong lòng đầu suy xét. Cảm thấy chờ sau đó thử xem, hẳn là được không, tiền mẹ không hắn cân não chuyển mau. Chỉ biết tân lương thực đánh mặt vừa lên tới, làm bánh rán cùng mì xào đều so ngày xưa hương, bị chịu các thực khách hoan nghênh, vội nàng nha chân không chạm đất, tay nhàn không xuống dưới, nào còn có rảnh tưởng khác đâu, đương hai vợ chồng bận rộn từng người cửa hàng nhanh chóng tiến vào. Trạng thái thời điểm, tiền bảo phương bên kia cũng không sai biệt lắm đem đã sớm trang hoàng hảo thấu xong phong tân. Phòng trang trí hảo của hồi môn gì đó, ngày đó là thừa máy kéo cùng nhau kéo qua tới, lúc này bị vệ tư niên tìm người dọn tiến tân phòng ở. Thích hợp vị trí phóng, lại trải qua tiền bảo phương một phen tân trang xử lý. Lập tức đem trống rỗng nhà ở tràn đầy ấm áp cảm 10 phần. Rốt cuộc có ra bộ dáng vào ở tân phòng đêm đó. Hai vợ chồng son thỉnh ba mẹ lại đây ngồi một chút. Xem như ấm áp nhà ở nhiều điểm nhân khí nhi tiền ba tiền mẹ lại đây chuyển động nhìn nhìn. Cảm thấy cũng không tệ lắm, con rể phân đến đơn vị phòng ở tuy rằng không tính bao lớn. Nhưng ít nhất so với bọn hắn trụ nhà trệt nhỏ khá hơn nhiều. Nhìn như là biết sinh sống, chính là trước cửa lối đi nhỏ vị trí nhỏ điểm, không có bọn họ nhà trệt nhỏ trước cửa rộng mở. phóng cái bếp lò tử cùng tủ bát liền không chỗ ngồi, bất quá tiền bảo Phương đã hướng nhị lão lộ ra. Về sau sẽ mua tiểu viện tử cùng nhau trụ, hiện tại chỉ là tạm thời chắp vá một chút, tiền ba tiền mẹ biết được sau cũng không phản đối. Chỉ làm hai vợ chồng son có gì sự thương lượng tới. Trong lòng hiểu rõ liền thành, đương nhiên, nếu đến lúc đó có thể cùng khuê nữ con rể một khối trụ. Kia cũng là cực hảo, chờ về đến nhà thu thập thỏa đáng. Vệ Tư Niên liền trả phép đi làm đi, tiền bảo Phương riêng chuẩn bị không ít kẹo mừng quả mừng. Lấy màu đỏ giấy cứng xác xếp thành cái hộp nhỏ trang làm hắn đi đưa lãnh đạo đồng sự. Rốt cuộc thỉnh thời gian lâu như vậy thời gian nghỉ kết hôn. Hiện tại đã trở lại như thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút đi, Vệ Tư Niên mang lên đi. Buổi tối trở về lãnh mấy cái quen biết đồng sự lại đây uống rượu, đây là hai vợ chồng son trước tiên. Nói tốt, tiền bảo Phương đã có điều chuẩn bị, bởi vậy chiêu đãi thập phần chu đáo. Cuối cùng khách khứa tận hoan, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một năm qua đi. Thật nhiều sự đều ở chiều có lợi phương hướng phát triển, đầu tiên huyện thành kinh tế ở rất nhiều. Nhà xưởng thêm vào hạ càng ngày càng rực rỡ, đã trở thành quanh thân huyện thị dê đầu đàn. Liên tiếp đã chịu phía trên lãnh đạo khen ngợi, Vệ Tư Niên bởi vậy công tích bị chịu khen ngợi. Cuối năm đánh giá liền phải thăng chức cùng lúc đó. Tiền bảo Phương cũng không có dừng lại chính mình tiến tới bước chân. Trang phục cửa hàng đã chạy đến 4 gia, phân bố ở huyện thành 4 cái khu vực, có thể nói bao quát cơ hồ toàn huyện sở hữu tuổi trẻ khách hàng. Phương Phương phục sức mức độ nổi tiếng đã là khai hỏa. Còn có tiền ba tiền mẹ cửa hàng, cũng bị nhị lão kinh doanh sinh động, không chỉ có song song mở rộng mặt tiền cửa hàng, còn đều trở thành đại gia ái đi tiệm cơm, siêu thị. Mỗi ngày tài nguyên cuồn cuộn tới, ăn Tết lúc ấy. Tiền bảo Phương đi theo Vệ Tư Niên trở về tranh kinh đô. Thật vất vả cùng cha mẹ chồng thấy thứ mặt đối phương không hổ là một lòng chỉ làm nghiên cứu. Uống lên nàng kính tức phụ trà. Sau đó cùng nhau ăn bữa cơm liền vội vàng chui vào phòng thí nghiệm đi. Chỉ đưa cho hai vợ chồng son một đống đặc cung đồ vật gọi bọn hắn chính mình ngoạn nhi. Chơi mệt mỏi tự hành trở về, không có việc gì đừng đi viện nghiên cứu quấy rầy, tiền bảo Phương lúc ấy di ong đã lâu. Còn làm Vệ Tư Niên hiểu lầm nàng bị chậm trễ đau lòng tới rồi. Thế cha mẹ hướng nàng hảo một phen bồi tội, cha mẹ chồng như thế, khai sáng, mặc kệ chuyện này. Tiền bảo Phương cao hứng đều không kịp, lại như thế nào sẽ trách tội đâu. Đương nhiên là cùng trượng phu tốt tốt đẹp đẹp mà trở về quá bản thân cuộc sống gia đình lạp hiện. Tại hơn nửa năm qua đi, bọn họ cùng kinh đô bên kia ngẫu nhiên có thư tín lui tới. Hoặc là cho nhau gửi thượng một ít đồ vật lưu biểu tâm ý. Có lẽ là bởi vì khoảng cách sinh ra Mỹ quan hệ. Hai bên ở chung khá tốt, ở Vệ Tư Niên lên chức ra lệnh tới phía trước. Trong huyện rốt cuộc thực thi phòng ốc cửa hàng nhưng mua bán chính sách điều lệ. Vì đang ở sống lại bay lên thị trường kinh tế hơn nữa một phen sao sao, trải qua này đã hơn một năm tới. Lắng đọng lại, nhân dân quần chúng trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiền. Đối này hưởng ứng phá lệ nhiệt liệt, rốt cuộc sớm chút năm đơn vị phân nền nhà bổn đều đại không đến. Chỗ nào đi, nếu trong nhà hài tử nhiều nói. Kia hiện nay thật là tễ không được, nếu phân không đến đơn vị phòng ở, thấu tiền mua một gian trụ trụ cũng đúng a. Tiền bảo Phương rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Thừa dịp người khác còn ở quan vọng thử thời điểm, đầu tàu gương mẫu mà hưởng ứng kêu gọi, lập tức đem chính mình thuê 4 gian cửa hàng bắt lấy. Mặt khác còn đem đã sớm nhìn chúng một khu nhà tiểu viện tử thu vào trong túi. Ước chừng hoa đi trong tay tích tụ 1/3, lại một chút không hối hận, dù sao so sánh với đời sau giá nhà tới nói. Lúc này phòng ở chính là cải trắng giới, mua chính là kiếm mơ siêu, trong đó 4 gian cửa hàng về ở tiền bảo Phương danh nghĩa. Rốt cuộc nàng muốn khai trang phục cửa hàng, thiếu một bút tiền thuê liền tương đương với rơi chậm lại phí tổn. Mà tiểu viện tử tắc ghi tạc tiền ba tiền mẹ danh nghĩa. làm nhị lão có thể danh chính ngôn thuận mà đãi ở huyện thành khai cửa hàng làm tiểu sinh ý, đương nhiên, toàn gia hộ khẩu là không rời. Lưu tại trong thôn còn có thể phân đến mà cùng mặt khác phúc lợi. Chờ yêu cầu thời điểm lại rời không muộn, bận bận rộn rộn lại là non nửa năm. Đợi cho tiền bảo phương liệu lý xong nguyên bản nhớ thương một chút sự tình. Vệ tư niên lên trước điều lệnh xuống dưới. Bọn họ sắp đi trước tỉnh thành, đây là một kiện rất tốt sự. Tiền ba tiền mẹ bọn họ vì thế cao hứng không được. Toàn bộ năm đều nét mặt tỏa sáng vui vui sướng sướng, nhưng là năm sau đầu xuân chuẩn bị rời đi khi. Nhị lão lại không đồng ý một khối qua đi, dựa theo vợ chồng hai người ý tứ. Bọn họ liền ở huyện thành đợi liền hào. Một cái là mở ra cửa hàng đi không khai. Thật vất vả khai đi lên. Muốn từ bỏ cũng luyến tiếc. Một cái khác là đãi ở bên này khoảng cách ra tương đối gần. Phương tiện chiếu cố trong thôn đồng ruộng cùng nhà ở, nhưng nếu là đi theo đi tỉnh thành nói. Kia phòng trừng liền có chút không được tự nhiên. Tội gì tới thay, thế hệ trước luôn là ấm chỗ ngại rời. Khó ly cố thổ tiền bảo phương lý giải điểm này. Xác nhận cha mẹ thật không có một khối quá khứ tính toán sau cũng không lại miễn cưỡng. Nhờ người cấp nhị lão ôm hai chỉ miêu cầu dưỡng tại bên người. Cầu tử giữ nhà, quất miêu bồi ba mẹ, để tránh nàng không ở thời điểm, hai người cảm thấy cô đơn. Trên thực tế, có cửa hàng yêu cầu vội vàng. Tiền ba tiền mẹ tỏ vẻ cô đơn là không có khả năng cô đơn, chỉ cần khuê nữ nhớ rõ ngẫu nhiên trở về. Xem bọn hắn hai cái lão gia hỏa, đừng động là đi tỉnh thành vẫn là kinh đô. Hết thầy đều hào thuyết nhị lão quyết định, vệ tư niên đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Bất quá hắn mặt khác làm ơn người âm thầm chiếu cố. Sẽ không ra cái gì vấn đề tiền bảo phương cũng lấy đang ở khai trang phục thương trường Vương Trung. Hoa, thỉnh hắn hỗ trợ coi chừng một chút, an bài hảo các mặt mới yên tâm rời đi, vệ tư niên bên kia lên trước thủ tục đã sớm đi xong rồi. Tỉnh thành nơi đó cũng đi qua mấy tranh chạy hảo quan hệ. Chờ bọn họ đến địa phương sau đi theo an bài đi liền thành, chẳng qua bởi vì tiền bảo phương không. Bỏ xuống được tiền ba tiền mẹ, hơn nữa bốn gia trang phục cửa hàng cũng muốn làm hảo an bài. Mới vừa rồi chậm lại một đoạn thời gian, hiện tại sự tình đều làm thỏa đáng đương. Hai người sau đó thu thập một phen, ở mùa xuân thời tiết bước lên khai hướng tỉnh thành xe bus, tỉnh thành khoảng cách huyện thành có. Điểm xa, tiền bảo phương ở trên xe dựa gần vệ tư niên ngủ một giấc mới đến địa phương. Trên đường phong cảnh một chút không thấy, phòng trừng ở ngay lúc này cũng không có gì đẹp, xuống xe sau. Thế nhưng có người lại đây tiếp, nhìn vệ tư niên không ngoài ý muốn bộ dáng, hẳn là trước tiên liền làm hạ an bài tiền bảo phương sở liệu không tồi. Vệ tư niên phía trước lại đây kia mấy tranh không phải làm không công. Một ít chuẩn bị là khẳng định phải có, hai người theo sau bị tiếp đãi người trước đưa đi nhà khách ở. Buông hành lý ngay sau đó lại đi nhìn nhìn tỉnh chính phủ phân cho bọn họ phúc lợi phòng ở. Như cũ là ở nhà ngang thượng, một phòng một sảnh một vệ cách cục, có tiểu ban công, nhưng là không có phòng bếp, cửa trên hàng hiên chính là làm nấu cơm vị trí, cùng ở huyện thành sai giờ không nhiều lắm mơ siêu đầu năm nay đơn vị phòng đều như vậy. Cũng không có gì nhưng bắt bẻ, rốt cuộc có trụ liền không tồi. Thật không hài lòng nói về sau, có thể tự hành mua những cái đó thương phẩm phòng ở phân tới tay. Sở dĩ hiện tại không lập tức trụ tiến vào, là bởi vì bên trong chỉ là bị vệ tư niên đơn giản bố trí một chút. Cụ thể trang trí cùng đồ dùng sinh hoạt gì đó khẳng định còn cần tiền bảo phương chính mình tới. Cho nên bọn họ liền trước tiên ở nhà khách trụ 2 ngày. Chờ đem nhà ở chuyển hảo lại dọn đi vào, dù sao trụ nhà khách phí dụng là có thể chi trả. Còn có người hỗ trợ quét tước vệ sinh. Trừ bỏ có điểm không quá phương tiện ngoại cũng không gì, bất quá mặc dù nhà khách lại hào. Cũng không chính mình tiểu gia hào, cho nên tiền bảo phương đang xem quá mức phòng ở sau lập tức hành động lên. Kéo lên vệ tư niên đông chạy tây chạy 2-3 thiên. mua không ít đồ vật vận qua đi, cuối cùng đem phòng ở giả dạng ra một cái gia bộ dáng, sau đó hai vợ chồng Son liền dọn đi vào. Hết chương.